Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 367, chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào mới có thể thả bọn họ? Có lẽ câu hỏi của Phượng Cửu Ca chính là sai lầm. Bạch Tà có thể thả bất luận kẻ nào, sẽ không bao giờ thả nàng. Đôi mắt đỏ đen yêu dị kia, đem bóng dáng của nàng khắc thật sâu, sau đó cùng nữ tử trong trí nhớ kia, đúc lại cùng một chỗ. Ta muốn như thế nào, người cho tới bây giờ đều biết. Ta chỉ cần Bích Lạc, chỉ cần nàng, ngay cả bổn quân, tượng trưng cho thân phận của hắn cũng đổi thành. Ta, cái loại tư thái hạ thấp thân phận gần như bóng bay này, hèn mọn đến mức làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Những người trầm luân trước tiên luôn khiêm tốn đến tội nghiệp. Phượng Cửu Ca lập tức ngây ngần cả người, lại không biết mình trả lời như thế nào là được. Vân Phi Dương bên cạnh cười yếu ớt nhẹ giọng nói, như vậy là tốt nhất rồi, tiểu cửu ở chỗ này, ta mang theo Vân Ngạo Thiên trở về, như thế, cả hai đều đẹp nha. Nếu ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng. Phượng Cửu Ca quay đầu hung tợn chừng hắn một cái, một đôi mắt cũng sắp phun ra lửa. Vân Phi Dương sờ mũi một cái, thậm chí lúng túng. Đùa một chút cũng không được, lúc này còn có nhàn tâm nói giỡn, khả năng cũng chỉ có hắn bình tĩnh kia. Nhớ lúc trước mình gặp được hắn, dường như trời sụp xuống cũng không liên quan đến tính tình của hắn, thật sự là làm cho người ta ngứa ngáy, hận không thể cho hắn hai cái tát. Nàng cũng lười để ý tới hắn, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tà, đột nhiên híp lại, trở nên có chút hấp dẫn. Bạch Tà, ta hỏi ngươi, ngươi thích Bích Lạc cái gì? Ếch, Bạch Tà ngẩn người, giống như là rất kinh dị cư nhiên có người lại hỏi ra loại vấn đề này. Hắn lấy lại tinh thần lại. Nhưng Thủy Chung không tìm được một từ ngữ để hình dung Bích Lạc trong trí nhớ của hắn. Cũng không biết là thời gian quá lâu, hay là ở trong lòng hắn, sự tồn tại của nàng đã dần dần mơ hồ thành một ấn tượng mơ hồ. Còn nhớ rõ lúc nàng vừa mới xuất hiện ở Cửu Trọng U Minh, tính cách mạnh mẽ, lớn mật, thích làm một ít chuyện kỳ lạ cổ quái. Sự tồn tại của nàng mang lại cho hắn những con sóng trong cuộc sống như một vũng nước chết, khuấy động một phen. Sự tồn tại của nàng, giống như là niềm đam mê, làm cho người ta mênh bành, làm cho người ta vui vẻ, làm cho người ta trong lòng thiêu đốt kỳ vọng đối với cuộc sống xa xôi vô cùng cực đoan này. Cho nên, hắn liền thích bộ dáng mông cuồng của nàng, thật giống như là mình, sống nhiều màu sắc như vậy. Hắn nâng nàng trong lòng bàn tay, giấu nàng ở trong lòng, đem sự nhiệt tình kia truyền tiếp lên người mình, tình cảm đối với nàng giống như hắn theo đuổi thực lực. Như vậy chân thật có thể chạm vào. Bạch Tà, tên của ngươi, rất xứng với mặt ngươi. Giống nhau tái nhợt, giống nhau tà mị. Bạch Tà, có muốn đi xem trời bên ngoài hay không? Không phải một màu trắng, mà là nhiều màu sắc, có màu xanh lá cây, có màu đỏ, có tất cả các loại màu sắc, đẹp như thiên đường. Nhân tiện, màu sắc y phục của ta là màu xanh lá cây, không phải là nó phù hợp với tên của ta. Bích Lạc, màu sắc trên trời. Bóng tối Cửu Trọng U Minh không xâm nhiễm nàng, nàng lại biến nơi này thành một mảnh đất nóng tràn đầy nhiệt tình. Cho đến khi, Bạch Tà, ta thích nàng, ta cũng thích chàng, nhưng ta không có khả năng vĩnh viễn lấy bộ dáng này đối mặt với chàng. Một linh hồn ngay cả thân thể cũng không có, vĩnh viễn chỉ có thể phiêu đãng, ngay cả đụng chạm cũng không thể. Không có việc gì, ta có thể vì chàng đúc lại thân thể. À, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là lần đầu tiên, trên gương mặt vẫn luôn tùy ý cười, thấy được sự im lặng, thấy được rất nhiều cảm xúc không rõ ràng. Hắn thấy vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, phải nhanh chóng đúc lại thân thể cho Bích Lạc, không cần phương pháp độ dương, mà là dùng cổ pháp Cửu Trọng U Minh đúc lại, người như vậy mới có máu, có thịt, có nhiệt độ, giống như nguyên lai, mà không phải giống như Ly Mị. Thông qua cực âm chi pháp dùng âm khí của mình nuôi dưỡng một đám nam nhân. Nhưng mà lực lượng của hắn còn chưa đủ, chỉ có thể liên tục bế quan, không ngừng bế quan, mãi cho đến khi minh hỏa tu luyện tới tầng thứ 9, quang diễm kia đã biến thành màu vàng u, thoạt nhìn so với lúc trước thuần túy hơn rất nhiều. Nhưng mà mãi đến lúc này hắn mới biết được, nữ nhân trọng yếu như vậy đối với hắn mà nói, cư nhiên phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nàng điên rồi. Chấn ngục Cửu Minh Châu cũng là thứ nàng có thể động. Thứ này liên quan đến an nguy của toàn bộ Cửu Trọng U Minh, vì sao nàng dám lớn mật như vậy đi đụng vào thứ kia? Ta, Ta không phải cố ý, ta không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nàng không biết, vậy vì sao nàng đi đụng vào, vì cái gì? Bởi vì Ly Mị nói, chỉ cần nuốt hạt châu kia, nàng liền có thể trở thành người cửu trọng U Minh giống như bọn họ, nàng liền có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, nàng vĩnh viễn sẽ không hồn phi phách tán. Nàng thích hắn như vậy, nàng còn có nhiều câu chuyện thú vị như vậy chưa kể cho hắn nghe, nàng còn chưa khắp nơi quấn lấy hắn, làm bộ hung ác hoành hành bá đạo, nàng còn chưa quấn lấy hắn muốn hắn ăn thức ăn của con người. Nhưng mà tất cả lời nói chung quy vẫn không nói ra miệng, trong lòng nàng tồn tại một tia may mắn, cảm thấy nam nhân này sẽ không nhẫn tâm xuống tay với mình như vậy. Nàng nguyện ý cái gì cũng không cần, coi như là linh hồn, có thể cùng hắn cũng là may mắn của nàng. Nhưng mà trộm trấn ngục Cửu Minh Châu, đó là tội danh lớn cỡ nào? Hắn chung quy vẫn là ở trước mặt tứ vương thập nhị hắc y vệ, một trường hướng nàng bổ xuống. Hồn phi phách tán, cái gì ký ức cũng không lưu lại. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết hắn hao phí bao nhiêu khí lực một lần nữa đem hồn phách nghiền nát của nàng tụ lại, dùng 10 vạn năm công lực cùng thập kiếp luân hồi của nàng, để triệt tiêu hết thảy nghiệt chướng trong quá khứ. Nếu như không có ô long mà luân hồi đời thứ 9 đụng phải, nàng cũng sẽ không đầu thai đến một thế giới không thuộc về nàng. Cho nên mới ở khi nàng còn trẻ như vậy, một cơn sóng thần muốn mạng nhỏ của nàng, để cho nàng ở một thế giới mới một lần nữa trở lại. Hết thảy đều là vận mệnh, mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là kỳ vọng có thể nghịch chuyển hết thảy. Cho nên, tính đến khi nàng trở về, biết nàng có phu quân. Nhưng chỉ cần nàng không muốn, những ký ức quá khứ kia sẽ không bao giờ trở lại sinh mệnh của nàng nữa. Hắn hy vọng lâu như vậy, bất quá chỉ là có một hy vọng mà thôi. Nhưng mà chính hy vọng này, chống đỡ hắn qua những năm dài không giới hạn này. Bích Lạc a Bích Lạc, sớm đã không phân biệt rõ ràng lắm. Đây là một cái tên, hay là tín niệm của hắn, hoặc là, chỉ là một hồi xuân mộng đã qua liền không dấu vết. Phục hồi tinh thần lại, dung nhan quen thuộc kia, cùng nữ tử trước mắt trùng lặp cùng một chỗ. Ngay cả khóe miệng tươi cười cong lên kia, cũng giống nhau kỳ lạ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nàng đều có đôi mắt đẹp lưu đồng như vậy, trong mắt gợn sóng, thật muốn chết. Làm cho hắn nhịn không được liền muốn đưa tay, chạm vào mảnh quang minh màu sắc hắn khát vọng lâu như vậy. Bạch Tà Đế Quân, ngươi làm gì? Vẻ mặt đề phòng của Phượng Cửu Ca khiến hắn mạnh mẽ kéo trở về, nhìn bàn tay vô ý thức nâng lên của mình. Không khỏi cười khổ một tiếng. Người nói đúng, người trung quy, không phải Bích Lạc. Cách chương.